Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 332, Thẩm Đại Tiểu Thư Xấu Hổ. Hoang Sơn Dã Lĩnh, Trần Cửu ăn mặc lộn xộn ngồi trên đồng cỏ. Cái trán, trên mặt, trên cổ tất cả đều là nước bọt. Môi son ấn ký vô cùng rõ ràng. Tại Trần Cửu trong ngực là sắc mặt ửng hồng sụi lơ bất động Thẩm Lạc Anh. Thẩm Lạc Anh so Trần Cửu cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt đều là dấu hôn. Ăn mặc lộn xộn, váy giải khai. Nhìn lấy chính mình ướt sũng tay phải. Trần Cửu lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình thật đúng là thánh nhân a. Đưa tay từ Thẩm Lạc Anh dưới làn váy quất ra. Thẩm Đại Tiểu Thư lại là một tiếng ngâm khẽ. Dò xét liếc một chút Thẩm Lạc Anh. Không nghĩ tới nha đầu này như thế có tài liệu. Đứng lên đi, Trần Cửu bất đắc dĩ. Luôn luôn như thế trốn tránh cũng không phải chuyện không phải. Thẩm Lạc Anh nghe vậy không có ngồi dậy. Ngược lại càng thêm đầu tựa vào Trần Cửu trong ngực. Không dám đứng lên. Ai bảo ngươi loạn làm nữ hiệp. Lúc này xảy ra chuyện đi. Này hoa đào trướng bên trong đến tột cùng là cái gì độc ta cũng không biết. Muốn áp chế cũng không có cách nào. Nhìn ngươi dạng này cũng không được. Ta chỉ có thể giúp ngươi. Trần Cửu gia hỏa này ra mặt cũng đặc biệt dày đi. Đối Thẩm Lạc Anh trừ một bước cuối cùng không có làm. Thẩm Lạc Anh cả người cơ bản trong mắt hắn không có bí mật. Hiện tại nói xin đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Mắt thấy đông phương xuất hiện luồng thứ nhất tử khí. Thẩm Lạc Anh bỗng nhiên luồn lên đến. Âm thần bọc lấy thân thể hướng về nơi xa chạy đi. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Đằng sau còn có lão gia hỏa truy đuổi. Trần Cửu cũng không dám để Thẩm Lạc Anh đi một mình. Người theo tới làm gì? Ta muốn tắm rửa. Thẩm Lạc Anh đứng tại bờ sông. Căm tức nhìn Trần Cửu. Trần Cửu cười hắc hắc. Xoay người sang chỗ khác. Pháp lực lưu động ở giữa quanh thân dấu vết tiêu trừ. Không thể để Trần Cửu đợi bao lâu. Toàn thân ướt sũng Thẩm Lạc Anh đi lên bờ. Nhìn lấy Trần Cửu ánh mắt có chút cái phiêu hốt. Bầu không khí lần nữa xấu hổ. Người sẽ không muốn để cho ta phụ trách đi. Trần Cửu chít chít ngải ngải nói. Thẩm Lạc Anh con mắt trừng trừng. Chẳng lẽ không hẳn là phụ trách sao? Ta. Trần Cửu thua trận. Thẩm Lạc Anh nói thật cũng thực không tồi. Muốn dáng người có dáng người. Muốn hình dạng có hình dạng. Muốn thế lực có thế lực. Mà lại tu vi lại không thấp. Đúng là nhân sinh trên đường không tệ bạn lữ. Quả thực là trên trời rơi xuống đến Bạch Phú Mỹ. Đáng tiếc Trần Cửu Chí không ở chỗ này. Ta đời này chỉ vì thành tiên. Một lát nữa Trần Cửu trầm thấp nói. Thành tiên chi lộ đã đoạn. Chúng sinh đều không có thể trường sinh. Ngươi làm sao có thể với thành tiên? Đón đến, Thẩm Lạc Anh hơi chút do dự nói. Lại nói, ngươi cùng ta kết làm đạo lữ cũng không trở ngại tu hành. Nghe xong nói đạo lữ Trần Cửu liền đau đầu. Thống khổ sờ sờ cái trán. Đây chính là nhân quả bên ngoài mang đến phiền phức sao? Đột nhiên Trần Cửu não tử linh quang nhất thiểm. Bất động thanh sắc tiếp tục trầm thấp nói. Ta biết rõ lần này là ta không đúng. Ta tuy nhiên chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng là ngươi coi như là bị cho thêm. Ngươi trong sạch cũng không có mất đi. Ngoặc kép, còn chưa nói xong. Liền bị Thẩm Lạc Anh cắt ngang. Ta thân thể cũng cho ngươi sờ khắp. Trừ không có thật hành phòng sự. Sở hữu tiện nghi cũng bị ngươi được nhờ. Cái này cũng chưa tính trong sạch. Ta cũng muốn đối ngươi phụ trách. Thế nhưng là ta đã có hôn ước. Trần Cửu mục đích để lọt vẻ áy náy nhìn lấy Thẩm Lạc Anh. Người nào? Nàng gọi Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Ngư phu tử, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Vượt qua lần này nan quan, ta nhất định cho ngươi chịu nhận lỗi. Chiêu Tiểu Ngư, lại là nàng. Ngươi thế mà biết hắn. Thẩm Lạc Anh nghi hoặc nhìn lấy Trần Cửu. Mục đích để lọt vẻ không tin. Trần Cửu bất đắc dĩ duỗi ra cánh tay. Lộ ra ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Đây coi như là vật chứng. Quả thật, nhìn thấy ngàn dặm nhân duyên đường quanh co về sau Thẩm Lạc Anh ánh mắt ảm đạm. Quả thật như thế. Ngươi thế mà thật cùng Tiểu Ngư tỷ tỷ có hôn ước. Không phải vậy nàng sẽ không đem đường quanh co tặng cho ngươi. Thẩm Lạc Anh bỗng nhiên cười một tiếng. Trăm hoa thất sắc, trong tươi cười ẩn giấu đi một tia đắng chát. Tính toán, người đã nhận biết tiểu ngư tỷ tỷ, vậy ta liền không kề cận ngươi. Buông tha tiểu tử ngươi, có thể làm gì? Hắn đã cùng tiểu ngư tỷ tỷ có hôn ước, ta lại có thể thế nào? Thiên ý trêu người a. Thẩm Lạc Anh trong lòng đắng chát. Ngươi không sao chứ? Trần Cửu nhìn lấy Thẩm Lạc Anh biểu lộ có chút mất tự nhiên nói. Không có việc gì. Thẩm Lạc Anh gọn gàng cười một tiếng. Không có việc gì liền tốt. Trần Cửu đem cánh tay thu hồi. Lúc trước ngươi cái kia thần thông không tệ, tựa như là viễn cổ kim ô hư ảnh. Thẩm Lạc Anh nói sang chuyện khác. Trần Cửu gật gật đầu. Đó là ta luyện chế pháp bảo, thu lấy một tia thái dương chân hòa, lại lấy bí pháp tế luyện, phương mới thành công. Thái dương chân hỏa thế nhưng là trên cái thế giới này nhất là bá đạo mấy loại hỏa diễm một trong. Ngươi thật là với may mắn. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Người khác cũng nhìn thấy ta may mắn, lại không nhìn thấy ta khó khăn. Bất quá ta cũng phải cảm tạ lão thiên. Khổ tận cam lai. Ta nếu không phải gặp được đại đương gia, đã sớm bị chó hoang ăn. Nếu là không gặp được đại đương gia liền sẽ không ở đâu sơn tặc ổ bên trong sinh tồn năm xưa. Gian thời gian khổ cực ta cũng sống qua tới. Có tiền vốn, ta về sau tự nhiên sống được tốt hơn. À, người trước kia là sơn tặc. Thẩm Lạc Anh kỳ dị nhìn lấy Trần Cửu. Ở trong mắt hắn Trần Cửu tu vi như vậy làm sao cũng là mọi người con cháu. Ta 8 tuổi liền trở thành sơn tặc. Làm 6 năm sơn tặc. Trần Cửu khóe miệng bên trong có một tia đắng chát. Cỗ này đắng chát tựa hồ rất có vị đạo. Hắn biết rõ cảm ơn. Nếu không phải này 6 năm sơn tặc sinh hoạt, hắn làm sao có thể với nhận rõ cái thế giới này tàn khốc, nhận rõ cái thế giới này bản chất. Thẩm Lạc Anh nghe vậy trầm mặc. Có thể tưởng tượng đến một cái 6 tuổi hài tử như thế nào tại giết người như ngoé, tràn ngập tội ác trong sơn trại sống qua dài dằng dặc 6 năm. Người 6 tuổi trước đó là làm cái gì? Thẩm Lạc Anh thấp giọng nói. Trần Cửu thở dài. Không nhớ rõ. Trần Cửu sau khi tỉnh lại chiếm cứ thân thể này. Thân thể này trước kia chỉ nhớ tựa hồ bị lực lượng nào đó xóa đi. Trần Cửu hiện tại đã tu thành thần thông. Vẫn như cũ vô pháp nhớ lại hướng nhật ký ức. Không nhớ rõ. Thẩm Lạc Anh tựa hồ có chút nghi hoặc. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, đừng nói là mấy năm trước, cũng là vừa ra đời trí nhớ cũng có thể nhớ lại. Ừ, Trần Cửu gật gật đầu. Vậy ngươi cái này thân thể bản sự làm sao tới? Đây là ta trong lúc vô tình bái sư được đến. Ta muốn cảm tạ đại đương gia. Hắn là người tốt, đi vào cái thế giới này đối ta người tốt nhất. Trần Cửu lộ ra vẻ tươi cười. Hại nhân chi tâm bất khả hữu. Phòng nhân chi tâm bất khả vô, liền xem như cùng Thẩm Lạc Anh lại thân mật, cũng sẽ không ngốc đem chính mình bí mật nói ra, tựa như là những cái này vô thượng cấm chế có thể đánh vỡ thời không? Có thể nghịch chuyển thời không? Một khi bị bọn họ biết mình bí mật, tựa hồ có chút không an toàn a. Vì cái gì không bái nhập tu hành đại phái? Thẩm Lạc Anh hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cho là ta có thể tìm tới những cái này đại phái tung tích sao? Trần Cửu phản hỏi. Thẩm Lạc Anh nghe xong khẽ giật mình. Những cái này vô thượng đại giáo giấu ở động thiên chỗ sâu, hoặc là tiềm phục tại hư không vô tận, không có môn lộ liền triều đình cũng không tìm tới bọn họ. Huống chi là Trần Cửu cái này người cô đơn. Trần Cửu nhìn lấy Thẩm Lạc Anh, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thật hâm mộ như ngươi loại này thiên chi kiêu tử, sinh ra tới liền có trưởng bối tẩy tủy phạt mao, càng có vô số linh dược cung cấp lấy tu luyện, công pháp tùy tiện tuyền, há lại ta loại này dã lộ tử có thể so sánh. Thẩm Lạc Anh nghe vậy nhìn hướng lên bầu trời, không nói gì, bởi vì đây là sự thật. Một lát nữa, mặt trời mọc, Thẩm Lạc Anh mới nói, cái thế giới này là cường giả vi tôn, ta liền xem như đại gia tộc tử đệ lại có thể thế nào? Tu vi còn không bằng ngươi cái này dã lộ tử đâu. Ngoặc kép, ta tự nhiên muốn làm tốt chuyện của ta. Ta muốn vì ta hậu bối sáng tạo tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh. Ta muốn cho bọn hắn tốt nhất tư nguyên, không kém hơn đại gia tử đệ. Nói, Trần Cửu đứng người lên thừa dịp thái dương mới lên một khắc này. Miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp. Bầu trời tử khí đông lai. Vô tận hạo nhiên tử khí bị kỳ nuốt vào không trung. Bụng một trận co lại nhanh chóng. Ở ngực phần lưng cốt cách vang lên kèn kẹt. Bộ mặt trong suốt như ngọc. Lé ra oánh oánh tử khí. Hảo lợi hại công pháp. Cái này một thanh tử khí là người khác gấp trăm lần. Nghìn lần Thẩm Lạc Anh tán dương nói. Một lát nữa. Trần Cửu bộ mặt tử khí tiêu tán. Trong mắt châm chút lửa miêu thiểm hiện. Các ngươi những cái này gia tộc chấn tộc thần công chưa chắc so ta công pháp này yếu. Chỉ là các ngươi không có luyện đến nhà mà thôi. Có muốn ăn hay không cơm? Không ăn cơm lời nói chúng ta liền lên đường đi. Cái này bên trong về khoảng cách kinh còn cách một đoạn. Đến một điểm đến thượng kinh sớm một số cảm ứng thượng kinh long khí. Thích ứng một chút. Không phải vậy đến lúc đó bị áp chế quá lợi hại. Một thân thực lực vô pháp phát huy. Một khi tao ngộ kinh biến mặc người chém giết vậy liền bị. Ha ha, thượng kinh không có ngươi muốn đáng sợ như vậy. Dù sao nơi nào là dưới chân thiên tử. Lại nói không phải còn có ta bảo kê ngươi nha. Có ta ở đây ai dám đánh ngươi chú ý. Trần Cửu không nói gì. Hắn chỉ tin tưởng dựa vào chính mình. Chỗ dựa núi hội ngược lại. Dựa vào nước nước sẽ làm cạn. Chỉ có dựa vào chính mình vừa mới có thể đỉnh thiên lập địa. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.